Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, chương 72, chấn kinh mọi người. Lão giả ải thứ nhất phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Soát, tốc độ của con người rất nhanh, có thể thông qua ải thứ nhất phỏng vấn người lác đác không có mấy. Bất quá Đường Cửu chú ý điểm không ở nơi này, mà chính là càng qua đám người đi đến Đái Mộc Bạch bên người. Cười nói, hôm qua, ngươi đem đồ vật đã kéo xuống, may mà ta thay ngươi bảo quản rất tốt, hôm nay đặc biệt mang cho ngươi tới. Thứ gì? Đái Mộc Bạch một mặt mộng bức. Đường Cửu hướng về phía song bào thai vung tay lên, hai nữ sinh lập tức chạy tới, thanh âm mềm mại mà nói, Đái thiếu, ngươi đem chúng ta mất đi, nhìn, bảo quản thế nào, có phải hay không vẫn là ban đầu vị đạo. Đái Mộc Bạch nhất thời mặt tối sầm, hắn cho tới bây giờ đều là hẹn hò một lần thì chia tay. Phiền nhất nữ sinh quấn lấy hắn, không nghĩ tới Đường Cửu lại đem người cho mang đến, mà lại mấu chốt nhất là, hắn đã phát hiện mới con mồi, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Đường Cửu đây không phải quấy rối sao? Đái Mộc Bạch cắn răng nghiến lợi nói, ta cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đây là có thường phục vụ, mời thanh toán bảo quản phí 10.000 kim hồn tệ. Đường Cửu đưa tay ra nói, Đái Mộc Bạch tại chỗ thì mộng bức, thổi phù một tiếng, chữ Vinh Vinh lại cười phun ra, thì là Tiểu Vũ cũng mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên Tiểu Cửu thì là Tiểu Cửu, quá vô sỉ, bất quá, vì cái gì chính mình cảm giác thật vui vẻ đâu. Bên cạnh lão giả không phải là uể oải, mà chính là lên tinh thần. Hắn dựa theo Phất Lan Đức ra tổn hại chiêu, mới hố không đến 1.000 kim hồn tệ. Nhìn xem, người ta vừa ra tay cũng là hơn vạn. Phất Lan Đức kiếm tiền năng lực cùng người ta so sánh, quả thực quá không để ý tới suy nghĩ. Tiền, ta cho ngươi, ngươi cho ta đem người theo cái kia mang đến, lại tiễn về nơi đó đi. Đái Mộc Bạch thực sự sợ Đường Cửu, muốn không phải đánh không lại, hắn thật nghĩ đập chết Đường Cửu. Cái này phục vụ siêu cương, ngươi nhất định phải tại lại thanh toán 10.000 kim hồn tệ chuyển phát nhanh phí. Đường Cửu cười hắc hắc nói, ngươi lợi hại. Đái Mộc Bạch trực tiếp lấy ra hai tấm thẻ ném cho Đường Cửu. Giờ phút này, chữ Vinh Vinh đã sớm cười gập cả người đến. Cái này Đường Cửu rất có ý tứ. Lão giả một bên xem kịch, một bên soát người, tốc độ nhanh không được. Rất nhanh liền đến phiên Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Lão giả gật đầu, tuổi tác phù hợp, phóng thích các ngươi võ hồn đi. Đường Tam trên thân lam sắc quang mang nở rộ, trên người Tiểu Vũ hào quang màu đỏ nở rộ. Đường Tam trên tay phải lam ngân thảo hiện lên, quanh thân hai cái hồn hoàn quanh quẩn vàng vàng. Tiểu Vũ đáng yêu lỗ tai thỏ dựng đứng, dáng người càng thêm thon dài, võ hồn nhu cốt mị thỏ chiếm hữu, quanh thân đồng dạng là hai cái màu vàng hồn hoàn. Lão giả nhìn lấy Đường Tam trên tay phải võ hồn, rất là kinh ngạc, lại là Lam Ngân Thảo, thân là hồn đế, hắn đều là một trận kinh ngạc, Lam Ngân Thảo còn có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Xem ra, nhất định có chỗ hơn người, lão giả trong lòng than nhẹ, cười nói, hợp cách, sau đó thì nhìn về phía chữ Vinh Vinh, nhẹ tay nhẹ một dựng. Mặt của lão giả sắc cũng là biến đổi. Ta thông qua được sao? Chữ Vinh Vinh nghịch ngợm mà hỏi. Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi tới nơi này người nhà ngươi biết không? Chữ Vinh Vinh nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại. Học viện quy củ không cần nói cái này à? Lão giả ngắn ngủi do dự sau nói, hợp cách. Đái Mộc Bạch nhìn đến chữ Vinh Vinh ải thứ nhất thông qua về sau, hai mắt thì tản ra một đạo tinh quang, tùy ý dò xét chữ Vinh Vinh. Phía sau Chu Trúc Thanh nhìn đến Đái Mộc Bạch dạng này, lạnh lùng hừ một tiếng, nàng cũng không để ý trước mặt Đường Cửu, người như một ngọn gió, thì lẻn đến phía trước, tiếp nhận khảo nghiệm cũng thông qua. Làm Đái Mộc Bạch nhìn đến Chu Trúc Thanh U Minh Linh miêu võ hồn về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng âm thầm phát khổ. Làm Tinh La Đế Quốc đời đời quan hệ thông gia hai đại võ hồn gia tộc, hắn sao có thể không rõ ràng Chu Trúc Thanh thân phận? Sao ngươi lại tới đây? Đái Mộc Bạch phía trên chuẩn bị trước bắt chuyện. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng là cái này mèo rừng nhỏ hẳn là sẽ không quên chính mình. Hắn nhất định phải giải thích một chút. Hắn cùng Song Bào Thai là trong sạch. Đái Mộc Bạch còn không có tiến lên, Tiểu Vũ thì ngăn cản hắn, chống nạnh hừ nói, kẻ đôi bại, kẻ đôi bại. Chữ Vinh Vinh cũng ném đi khinh bỉ ánh mắt, vừa mới Đái Mộc Bạch nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, vô cùng chán ghét. Ta, Đái Mộc Bạch trực tiếp im lặng, hôm nay là không phải đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Bất quá, may ra Chu Trúc Thanh đi tới, gợi cảm lãnh diễm tốc độ để Đái Mộc Bạch trái tim cũng nhịn không được nhảy loạn mấy nhịp. Chu Trúc Thanh đi đến Đái Mộc Bạch trước mặt, nhấc chân dùng gót giày hung hăng một chân dẫm tại Đái Mộc Bạch trên ngón chân. Đái Mộc Bạch lúc ấy mặt thì tái rồi, kẻ đôi bại. Chu Trúc Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đi đến Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh trước mặt. Ba nữ sinh trong nháy mắt kết thành chiến lược liên minh. Dù sao cùng một chỗ thảo phạt qua kẻ đôi bại tình nghĩa. Đái Mộc Bạch giờ phút này thật có làm thịt Đường Cửu xúc động. Bất quá, Đường Cửu căn bản là tiếp nhận không đến Đái Mộc Bạch có thể ánh mắt giết người. Hắn chính tiếp nhận khảo nghiệm, lão giả nhéo nhéo cốt cách, cực kỳ chấn kinh, tốt cứng cỏi xương cốt, thật là bá đạo thân thể tố chất. Lão giả đã không kịp chờ đợi muốn biết Đường Cửu võ hồn. Phóng thích võ hồn của ngươi đi, ta võ hồn không thể ở chỗ này mở. Đường Cửu nhìn thoáng qua chung quanh còn có rất nhiều người, lập tức lắc đầu, vì cái gì? Lão giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cự tuyệt mở võ hồn. Bởi vì, ta võ hồn quá cường đại, sợ hù dọa các ngươi. Đường Cửu một bộ ta muốn tốt cho các ngươi biểu lộ. Đường Tam nâng chán, lại tới, Chữ Vinh Vinh hừ nói, cái gì võ hồn, còn có thể dọa ta? Giả thần giả quỷ, Chu Trúc Thanh hừ lạnh, Tiểu Vũ cũng là nổi giận đùng đùng, chống nạnh chừng lấy Đường Cửu, một bộ dáng vẻ không phục. Lão giả khóe miệng giật một cái, có điều hắn đến cùng lịch duyệt phong phú, biết có lẽ là Đường Cửu có bí mật gì, không muốn để người ta biết. Sau đó đứng lên nói, đến, ta dẫn ngươi đi gian phòng. Tiểu Vũ mấy người đương nhiên cũng muốn đi theo. Các nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là có thể dọa được người võ hồn. Đi vào phòng đóng cửa thật kỹ về sau, Đường Cửu quét một vòng mọi người, ngoại trừ lão giả bên ngoài, còn lại đều là sử lai khắc thất quái người, đều là người có thể tin được. Đường Cửu hồn lực phun trào, hắc sắc quang mang nở rộ, một cái cực kỳ lực lượng cảm giác màu đen viên đạn kiến xuất hiện. Thế mà, cái này còn chưa kết thúc, tiếp lấy hào quang màu xanh lam nở rộ, viên đạn kiến trên thân bao trùm lên một vòng lại một vòng màu băng lam vòng văn, phát ra hơi lạnh thấu xương, băng nguyên tố lực lượng. Tất cả mọi người là kinh hãi. Có thể, tiếp đó, ánh sáng màu lửa đỏ mang lại nở rộ ra. Viên đạn kiến trên thân lại bao trùm lên số lượng bằng nhau hỏa hồng sắc vòng văn. Một cỗ nóng rực hỏa diễm chi lực phun trào. Đường Cửu cái trán xuất hiện một cái băng hỏa thái cực ngư ấn ký. Sao đang chậm rãi du động. Cực hạn lực lượng, hoa mỹ vòng văn, băng cùng hỏa hoàn mỹ dung hợp. Tất cả không có ngoại lệ tại biểu dương cái này võ hồn cường đại. Băng hỏa chi lực, làm sao có thể? Lòng của mọi người bên trong hung hăng co lại. Còn không chờ mọi người kinh hô kết thúc, Đường Cửu hồn hoàn hiện lên. Ba cái hồn hoàn, từ trên xuống dưới rơi xuống, quanh quẩn tại đường cửu quanh thân. Giờ phút này, mọi người cùng nhau trừng to mắt, cực kỳ chấn kinh, tập thể ngốc trệ. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người kinh hãi cùng cực ánh mắt từ dưới lên trên. Theo thứ tự tại hồn hoàn phía trên lướt qua, hô hấp dồn dập, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đường cửu ba cái hồn hoàn phía trên. Tím đen đen, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.